huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 7, chương 07, bởi vì, ngươi yếu, ngươi vì sao phải nói xin lỗi? Bởi vì, ngươi yếu, vừa dứt lời, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, trong tai chính là truyền đến kinh phong xé rách, không khí tiếng nổ, một bàn tay, tựa như phá vỡ hư không ma thủ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cuồng mãnh kinh phong, càng là dường như nạo xương chi đao một dạng, làm cho Tiêu Phàm cả người đều hiện lên nổi da gà. Một lời không hợp, cái này đạo nhĩ hoàng tử, đúng là hung hãn xuất thủ. Tiêu Phàm đối với cái này màu sắc sặc sỡ thế giới, lại nhiều hơn một phần nhận thức, người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé, vô luận hữu lý hay không, nắm tay đại tài là đạo lý cứng rắn. Đây là cửu tinh thiên cương quyền. Tiêu Phàm, cẩn thận. Lý Hoa thanh âm truyền tới Tiêu Phàm trong lỗ tai. Tiêu Phàm còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm kia đã ra hiện ở trong mắt hắn. Một điểm đen không ngừng ở phóng đại, nương theo mà đến còn có cái kia như đao một dạng bén nhọn kình phong. Một quyền này đúng là sắc bén như vậy. Siêu, trong nháy mắt Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên động, phảng phất một đạo cơn lốc, đột nhiên xuất thủ, một quyền kích ra, 30 thất liệt mã chi lực bỗng nhiên bạo phát, phảng phất vỡ đê hồng thủy một dạng, sôi trào mãnh liệt, thình thịch, một tiếng trầm đục, đạo nhĩ hoàng tử cả người gần giống như vừa phát ra thang đạn pháo tựa như, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Liên tiếp táp bay 3-4 cái vây xem quần chúng, dồn dập phát ra tiếng kêu thảm. Cuối cùng, hắn hoành xoa mặt đất mấy chục thước, hung hăng nện ở nhất tôn trên trụ đá. Răng rắc vài tiếng, cái kia thạch trụ dĩ nhiên không chịu nổi này cổ sức trùng kích to lớn. Xuất hiện 10 vài vết rách, toái thạch lăn xuống, nhất lực hàng thập hội. Người người... Đạo nhĩ hoàng tử kinh hãi gần chết, hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiêu Phàm, không thể tin được tình huống dưới mắt, chính mình nhưng là siêu phàm thập trọng tu vi, có chừng 11 thất liệt mã chi lực, trước mắt cái này bất quá mới siêu phàm ngũ trọng thiên tiểu gia hỏa. Vì sao lại có kinh khủng như vậy lực đạo? Vẻn vẹn chỉ là một quyền, chính là cường thế đem ta đánh bay trọng thương. Cái này điều này sao có thể? Lý Hoa Trương Trần đám người càng là mục trừng khẩu ngốc. Chúng ta đây là hoa mắt sao? Làm sao ngã xuống đất hộp máu? Ngược lại thì đạo nhĩ hoàng tử. Mọi người thần tình cũng đều nhất nhất động lại. Cái này đây là bực nào tình huống? Sao bay rớt ra ngoài? Ngược lại thì thành danh đã lâu, sở hữu siêu phàm thập trọng đạo nhĩ hoàng tử. Siêu, Tiêu Phàm mấy bước vượt qua mấy chục thước, thời gian một cái nháy mắt, chính là đi tới đạo nhĩ hoàng tử trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, dường như, ngươi so với ta yếu, cho là ngươi hướng ta xin lỗi. Ngươi, ngươi, nghe nói như thế, đạo nhĩ hoàng tử xấu hổ và giận dữ gần chết, bi phẫn đan xen. Hắn đường đường một đời hoàng tử, ngoại môn đệ tử trong người nổi bật, siêu phàm thập trọng cường giả, lại ở trước mắt bao người, gặp làm nhục như vậy, khinh người quá đáng. Lúc này, Lý Hoa phục hồi tinh thần lại, thân hình lóe lên, rơi xuống Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người này chúng ta không thể trêu vào, sau lưng của hắn còn có chỗ dựa. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn Lý Hoa liếc mắt, không nói gì, yên lặng đi ra ngoài. Mới vừa đạo nhĩ hoàng tử xuất thủ chi tế, Lý Hoa biết rõ người này lợi hại, lại vẻn vẹn chỉ xuất hiện tiếng nhắc nhở, chưa từng xuất thủ tương trợ. Tiêu Phàm đã quyết định, từ nay về sau, hắn cùng với người này lại không cái gì giao tình, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, duy hoạn nạn chi tế, mới vừa rồi hiển chân tình, cực kỳ hiển nhiên Lý Hoa người như thế, chỉ có thể cùng phú quý, khó có thể cùng chung hoạn nạn, thâm giao không được. Nhìn Tiêu Phàm rời đi thân ảnh, Lý Hoa trong mắt có chút thất lạc, tự lẩm bẩm, dường như ta đã làm sai điều gì, hệ thống, mới vừa ta thu được 1000 điểm kính ngưỡng giá trị. Ly khai diễn võ tràng phía sau, Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng hỏi, ở một quyền đánh bay đạo nhĩ hoàng tử phía sau, hệ thống có tiếng nhắc nhở truyền đến, chợt Tiêu Phàm chính là phát hiện, thuộc tính của mình bảng bên trên, nhiều hơn 1000 điểm kính ngưỡng giá trị. Không sai, mới vừa trong chiến đấu, có không ít người vì túc chủ phong thái sở huynh đảo, sinh ra 1000 điểm kính ngưỡng giá trị. Hệ thống thanh âm lạnh như băng, ở Tiêu Phàm não hải bên trong vang lên. Tiêu Phàm gật đầu, như có điều suy nghĩ, như vậy xem ra, về sau vẫn còn cần nhiều hơn chiến đấu mới là, thật chờ mong góp đủ 100000 điểm kính ngưỡng giá trị sau rút thưởng a. Vẻn vẹn chỉ là đánh bại một cái đạo nhĩ hoàng tử, Tiêu Phàm ước chừng thu hoạch 1000 điểm kính ngưỡng giá trị. Nếu như lại người nhiều hơn trước mặt cùng người chiến đấu, chẳng phải là có thể được càng nhiều hơn kính ngưỡng giá trị. Bất quá, lúc này là tối trọng yếu còn thuộc kiếm các phế tích nhiệm vụ. Ta ngay cả kiếm các phế tích ở nơi nào cũng không biết. Cần được đi trước nhiệm vụ điện lĩnh bản đồ một chút mới là. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, chính là trực tiếp hướng nhiệm vụ điện đi tới. Rất nhanh, Tiêu Phàm chính là đi tới người đông nghìn nghịt nhiệm vụ điện trước. Nhiều lần trắc trở, lúc này mới lĩnh đến bản đồ. Phía thế giới này, ranh giới mở mang, không người biết bên ngoài bao lớn. Rất nhiều nơi nhân tộc cường giả liền nghe đều chưa từng nghe nói. Từ chắc là sẽ không đem liệt ở trên bản đồ. Cả thế giới, đơn giản mà nói, chia làm nhân tộc cùng dị tộc, nhân tộc địa vực, vì trung thổ thế giới, là cả cái thế giới linh khí nồng nặc nhất, thiên tài địa bảo tối đa chi địa, mà trung thổ thế giới bên ngoài, chính là vạn tộc sống ở chi địa, trong đó 9 đại cường tộc chiếm cứ gần như 7 thành địa phương. Trung thổ thế giới, bị chia làm 4 khu vực lớn, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc 4 khu vực, mà nói ban đầu thánh địa chính là ở Đông vực trấn thủ. Cùng với tiếp giáp cường tộc, phân biệt có yêu tộc cùng ma tộc, thế lực mạnh mẽ, mà kiếm các phế tích trong huyết ma tộc, thì là ma tộc thuộc hạ tộc quần, vì ma tộc sở thống lĩnh, như huyết ma tộc như vậy dị tộc, ở ma tộc dưới trướng, còn có mấy chục cái nhiều. Xem ra, thế giới này, so với ta tưởng tượng bên trong còn có rộng lớn mạnh mẽ, Tiêu Phàm nhịn không được híp mắt lại. Thuận tay đem bản đồ thu về, thu nhập hệ thống bối bao bên trong, vẻn vẹn chỉ là nói ban đầu thánh địa chỗ ở đông vực. Bên ngoài thổ địa diện tích, chính là vượt qua toàn bộ địa cầu diện tích không chỉ gấp mấy lần. Mà đây chỉ là trung thổ thế giới lớn bằng 1/4 tiểu mà thôi. Ở trung thổ thế giới bên ngoài, còn có so với trung thổ thế giới khổng lồ hơn dải đất. Bên ngoài thổ địa diện tích to lớn, không thể đánh giá, kiếm các phế tích ở đất thục, chính là đông vực biên thùy chi địa. Khoảng cách thánh địa có chừng mấy triệu dặm xa, xem ra cần phải đi vạn thú điện tìm một linh hạc thay đi bộ mới được. Đây là Tiêu Phàm hành động bất đắc dĩ. Thánh địa bên trong, sắp đặt truyền tống trận, có thể tốn hao linh thạch, trong nháy mắt có thể đến một số trăm vạn dặm bên ngoài. Có thể tháng này lãnh được bổng lộc, Tiêu Phàm sớm đã hấp thu xong, một cái linh thạch đều chưa từng còn lại, làm sao có thể sử dụng truyền tống trận. Đây cũng là lúc trước hắn không từng nghĩ đến quá sự tình. Bây giờ cũng chỉ có thể không bi thiết, bất quá hoàn hảo chính là, thánh địa dường như cũng suy nghĩ đến vấn đề này, môn phái nhiệm vụ không có muốn cầu hoàn thành thời gian. Đi sớm chậm đều không ảnh hưởng cái gì, mà Tiêu Phàm bọn họ Tử Điện viện ngoại môn đệ tử. sở nhận môn phái nhiệm vụ, vẻn vẹn chỉ là trảm sát 100 đầu huyết ma, mới tươi huyết nguyên châu vì bằng. Rất nhanh, Tiêu Phàm ở vạn thú trong điện thành công mượn được một con linh hạc. Chính là trực tiếp xuất phát. PS, mọi người cho tác giả nấm một chút lòng tin. Hoa tươi gì gì đó, đều đưa tới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.